Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Ô Sâm Nặc thân thể trong nháy mắt tựa như bốc lửa, hắc sắc hỏa diệm bùng lên, đồng thời nắm tay với hắc sắc hỏa diệm vờn quanh cũng nhanh chóng theo lợi trảo của Bối Bối lấy cứng đối cứng và chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy ầm ầm những tiếng đáng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Xoạt, xoạt, Ô Sâm Nặc trong nháy mắt đã bay ngược trở lại tới trăm thước. Bối Bối còn lại lúc bấy giờ là căm tức nhìn y. Ô Sâm Nặc, có bản lãnh thì đừng có chạy. Ô Sâm Nặc vừa muốn mở mồm thì nói chuyện thì bị một trận gió lốc đã tới ngay trước mặt của hắn. Đồng thời một cú lợi trào bao trùm long lân phẳng phất xuyên phá hư không đột nhiên như lợi đao bổ về phía của y. Ô Sâm Nặc thân hình lại lóe lên thoái lui về phía sau. Lần đôi thân hình lúc này mới hoàn toàn lộ diện. Hắn ta đứng ở giữa không trung, bên ngoài thân thanh hắc sắc khí lãng cuồn cuộn. Ô Sâm Nặc, người sao cứ luôn lùi về phía sau như thế? Không phải mới vừa rồi còn nói muốn giết ta sao? Giọng của Lâm Lôi trầm thấp, ánh mắt phảng phất lạnh như băng đao, phản xạ xuất ra quang mang khiến cho lòng người phát sợ. Lão đại, hắc sắc hỏa diễm của Ô Sâm Nặc uy lực rất lớn, bất quá y phá không đổi mạch động phòng ngự. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Ta biết rồi, Ô Sâm Nặc này tuyệt chiêu còn chưa xài đến đâu. Lâm Lôi cũng cẩn thận cảnh giác. Ô Sâm Nặc vừa xoay tay, trong tay bỗng xuất hiện một thanh hắc sắc trường đao quang mang lấp lánh. Y ta lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi. Bối Bối, một người một thú, vừa rồi chỉ là xem thực lực của các người thôi. Đích xác các người có tư cách để ta phải bạt đao rồi. Lâm Lôi và Bối Bối, một người một thú cùng với Ô Sâm Nặc lăng không giằng co. Phía dưới, đám dân chúng xã Lề quận thành đều tỏa ra quan sát cảnh tượng ấy. Xã Lề quận thành từ khi kiến thiết tới nay chưa từng có một hồi đại chiến như vậy. Lên! Tiếng của Lâm Lôi vang lên trong đầu của Bối Bối. Lâm Lôi và Bối Bối, một người một thú, cơ hồ đồng thời chia ra hai hướng mà xông vào Ô Sâm Nặc. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi cũng phản xạ vầng sáng màu xanh, khinh phiêu phiêu bổ về phía của Ô Sâm Nặc. Thấy Bối Bối, Lâm Lôi đánh tới, Ô Sâm Nặc trong lòng nháy mắt đã phán đoán. Cái con ma thú tên là Bối Bối này tốc độ so với ta còn nhanh hơn, mà Lâm Lôi tốc độ cũng chỉ chậm hơn một chút so với ta. Tình báo nhầm chăng? Chỉ thấy Lâm Lôi thân hình phiêu hốt, tựa như rất chậm, lại dường như rất nhanh, cực kỳ quỷ dị. Đối với phòng nguyên tố pháp tắc định ngộ gia tăng cũng khiến cho Lâm Lôi đạt tốc độ phương diện được đẩy lên. Bối Bối tới sát Ô Sâm Nặc trước, song y vẫn ở giữa không trung không hề nhúc nhích, mặc cho Bối Bối một vuốt trảo tới. Đột nhiên trường đao trong tay Ô Sâm Nặc hắc sắc quang mang chợt lóe lên, hắc sắc trường đao này loáng cái đã bổ vào lợi trảo của Bối Bối. Chỉ nghe keng một tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, Ô Sâm Nặc cả người bị đực bắn ngược trở đẩy lùi về phía sau trăm thước, song Bối Bối vẫn ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy không ổn. Lão đại, cẩn thận một chút, trường đao của hắn công kích ẩn chứa linh hồn công kích đấy. Bối Bối nhắc nhở, ta vừa rồi đầu cũng có chút choáng rồi. Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, linh hồn công kích ư? Bất quá căn cứ theo Lâm Lôi quan sát, Ô Sâm Nặc này là một gã thánh vực chiến sĩ, phòng trường tinh thần lực hẳn là sẽ không quá mạnh mẽ. Giống như Áo Lợi Duy Á, mặc dù lĩnh hội linh hồn công kích, có điều Áo Lợi Duy Á tinh thần lực cũng chỉ tương đương với bát cấp mà pháp sư. Thi triển linh hồn công kích đối với người có linh hồn mạnh, sự uy hiếp là không lớn. Ta tinh thần lực đạt tới cửu cấp, có thể chịu đựng được công kích của hắn. Lâm Lôi không để ý hết thảy, lại cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm đuổi giết tới. Bối Bối lắc lắc cái tiểu đầu của nó, lập tức khẽ kêu lên một tiếng, lại hướng Ô Sâm Nặc xông vào. Ô Sâm Nặc thân hình vừa động, ngược lại nghình hướng Lâm Lôi. Vù, vù, hắc ngọc trọng kiếm khinh phiêu phiêu, chỉ trong nháy mắt đã hóa hòa trường không mà bổ về phía của Ô Sâm Nặc. Hắc sắc trường đao trong tay của Ô Sâm Nặc cũng phảng phất như phách xuyên không gian, với tốc độ vô cùng tấn mãnh trực tiếp bổ về phía Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi. Hắc Ngọc Trọng Kiếm và hắc sắc trường đao va chạm vào nhau, Lâm Lôi cả người bị bắn ngược về phía sau, hắn ta thống khổ lắc đầu. Ngay tại thời điểm ấy, một loại chấn động vô cùng quỷ dị đến đáng sợ thông qua hắc sắc trường đao trực tiếp truyền lại hướng Ô Sâm Nặc, xuyên thấu qua địa ngục hỏa diễm rực cháy ở bên ngoài cơ thể của y, dũng mãnh xộc vào trong cơ thể của Ô Sâm Nặc. Chấn động kịch liệt đáng sợ nọ khiến cho Ô Sâm Nặc ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung lên. Phụt, một ngụm máu tươi cực lớn trực tiếp từ trong miệng Ô Sâm Nặc phun ra. Ô Sâm Nặc khó có thể tin nhìn Lâm Lôi, y ta không nghĩ tới mới chỉ cùng Lâm Lôi đấu lần đầu tiên chính thức giao thủ thì đã bị thương nặng như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta e rằng không ổn. Lâm Lôi này công kích quá quỷ dị, thực là đáng sợ. Phòng ngự của ta, hắn căn bản vô dụng rồi. Y ta cảm giác được sự đáng sợ của Lâm Lôi. Không ngờ rằng đối phó với Lâm Lôi cũng buộc ta phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Đầu của Lâm Lôi giờ phút này cũng mới thoải mái hơn một chút. Linh hồn công kích thực là đáng sợ. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, chẳng những đối với linh hồn có xuyên thấu công kích mà còn có hấp dẫn mê huyễn. Chết đi! Bối bối lúc này hung bạo đánh thẳng tới trước mặt của Ô Sâm Nặc, hàm răng sắc bén cạp đến. Có điều bối bối lại từ thân thể Ô Sâm Nặc xuyên thấu mà qua, trong khi thân thể của y thì lại vẫn còn tại chỗ cũ. Hai người Lâm Lôi chấn kinh nhìn một màn vừa rồi. Lúc này tại chỗ không trung có hai tên Ô Sâm Nặc, hơn nữa tuyệt đối không phải là ảo ảnh gì cả, là thực. Phần thân ư? Lâm Lôi không dám tin tưởng. Hai gã Ô Sâm Nặc lại vừa động đã biến thành bốn Ô Sâm Nặc. Chiêu này so với chiêu của Áo Lợi Duy Á cực tốc vận động hình thành ảo ảnh bất đồng. Bởi vì có thể nói cả bốn tên Ô Sâm Nặc này đều thật là cùng có ký thức bản thân của Ô Sâm Nặc. Đây là cái chuyện gì vậy? Lâm Lôi không dám tin tưởng. Bốn Ô Sâm Nặc lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Bốn gã Ô Sâm Nặc cũng mỗi người một câu hình thành một đoạn thoại. Lâm Lôi, người quả thực là có chút thực lực đấy, bức bách được ta sử dụng một chiêu này. Vừa rồi người cũng thấy đấy, nếu người công kích ta thì chỉ có thể phát hiện ra thân thể hư ảo của ta, xong đổi lại là ta công kích ngươi, người sẽ chẳng thể phát hiện ra đâu. Đâu là thân thể cực của ta đâu. Nói cách khác, ta có thể công kích tới ngươi, còn ngươi lại không thể công kích tới ta. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Bốn thằng Ô Sâm Nặc đồng thời hướng Lâm Lôi cực nhanh bay lại. Chết đi! Lâm Lôi cực nhanh nhằm một người trong số đó, đồng thời trong nháy mắt hắn cũng đem Hắc Ngọc Trọng Kiếm bổ về phía một người khác. Đại địa áo nghĩa 150 trọng chấn động, có điều giống như bổ vào không khí vậy. Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi chỉ thấy xuyên thấu qua thân thể của Ô Sâm Nặc, không hề gây thương tổn đến hắn một tí nào. Song Ô Sâm Nặc này lại đột nhiên một đạo bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cực nhanh dùng Hắc Ngọc Trọng Kiếm ngăn cản, chỉ nghe ầm một tiếng, cả người của hắn bị đánh bay, đầu óc cũng là một trận mê muội. Sao có thể có loại năng lực biến thái này cơ chứ? Lâm Lôi không dám tin tưởng, ngay kể cả đối mặt với pháp ân được từ đề, hắn cũng không có loại cảm giác tuyệt vọng quá mức như thế này. Chính mình không thể tấn công đối thủ, trong khi đối thủ lại có thể dễ dàng đánh mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ô Sâm Nặc, đừng hòng đưa gạt chúng ta. Tiếng của bối bối vang lên, Lâm Lôi tức thì quay đầu nhìn về phía của nó. Đôi mắt nhỏ của bối bối đang nhìn chăm chăm vào Ô Sâm Nặc. Người các công kích không được ngươi ư? Nếu có bốn người đồng thời công kích bốn cái thần thể của ngươi, ngươi nói có đánh trúng được không? Bối bối tựa hồ đối với loại năng lực này rất rõ ràng. Bốn Ô Sâm Nặc đều cầm trong tay hắc sắc trường đao. Tựa hồ ngươi hiểu được chiêu này ư? Ô Sâm Nặc cười lạnh mà hỏi. Đương nhiên đúng, đừng có quên ta là hắc ám thuộc tính mà thú. Bối bối thần thể nhoáng lên, đoạn cũng chia ra làm hai. Hai bối bối đều cùng lăng không mà đứng. Ô Sâm Nặc chứng kiến một màn này cũng vô cùng khiếp sợ. Lần đôi đồng dạng cũng cảm thấy kinh hãi. Phía dưới ba các ngũ huynh đệ cũng ngước nhìn quan sát hết thảy toàn bộ những sự kiện đang phát sinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắc Sa nhìn về phía cái tỷ. Cái tỷ cũng mê mang lắc lắc đầu. Trận chiến đấu này không phải là dạng chúng ta có khả năng nhúng tay vào. Hãy chờ mà xem. Lâm Lôi giờ phút này cũng phi tới bên cạnh hai bối bối. Bối bối quay về phía của hắn mà nói. Lão đại, trong hắc ám công kích có một dạng gọi là tiềm hành thuật. Khi Khi tiềm hành thuật đạt tới cấp bậc cực cao, có thể tu luyện hóa ảnh thuật. Hóa ảnh thuật là đem thân thể dung nhập vào trong cái bóng tiềm hành. Song hóa ảnh thuật trên còn có một cấp bậc cao hơn, chính là hóa ảnh phân thần thuật. Loại này phải đạt tới thánh vực mới có thể tu luyện được. Bất quá Ô Sâm Nặc này tại phương diện hóa ảnh phân thần thuật so với ta lợi hại hơn. Bối bối lại nói, cái này gọi là hóa ảnh phân thần thuật ư? Ô Sâm Nặc nhíu mày. Người không biết sao? Bối bối nhìn y. Ô Sâm Nặc trầm mặc hẳn đi. Lên trên thực tế, loại phân thân phương pháp này là Ô Sâm Nặc trong khi tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc, căn cứ theo nguyên lý hóa ảnh thuật từ từ mà lĩnh ngộ ra. Về phần tên, hắn ta bản thân cứ tùy tiện gọi là phân thân thuật. Hóa ảnh phân thân thuật. Hóa ảnh phân thân thuật cấp 1 chính là tại cái bóng nguyên gốc lại hình thành một cái bóng khác, mà bổn tôn thân thể lại có thể tại hai cái bóng kia tùy ý mà thay đổi vị trí. Hóa ảnh phân thần thuật cấp 2 chính là đem hai cái bóng hóa thành bốn cái bóng. Đến lúc đó, thân thể bổn tôn có thể lại tại bốn cái bóng tùy ý thay đổi vị trí. Ô Sâm Nặc này hiển nhiên đã tu luyện tới cấp thứ 2. Vừa rồi, lâm lôi công kích một cái thân của Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc bổn tôn đã chuyển qua cái bóng khác, sau đó tiếp tục công kích lâm lôi trong tái chuyển đổi lại. Một chiêu này tuy rằng lợi hại, có điều nếu đối diện với thần cấp cao thủ thuộc thần chi lĩnh vực thì cũng chẳng có chút lực phản kháng nào nữa. Bối bối, người học được lúc nào vậy? Lâm lôi dùng linh hồn truyền âm mà hỏi. Hắc ám ma thú trời sinh đã biết một ít hắc ám ma pháp, còn những công kích đặc thù thì phải sau một thời gian, khi ta đạt tới thánh vực xong mới có thể thi triển hóa ảnh phân thần thuật này. Đáng tiếc lại không lợi hại bằng Ô Sâm Nặc này. Bối bối bất đắc dĩ đáp. Ma thú trời sinh bản thân đã có một vài ma pháp đặc thù, ma thú càng cường hãn thì ma pháp lại càng mạnh. Lâm lôi trong lòng thầm than không thôi. Biết thì đã sao, người vẫn phải chết thôi. Bốn Ô Sâm Nặc đồng thời di động, mục tiêu là lâm lôi. Bốn Ô Sâm Nặc cực nhanh vây công mà đến, lâm lôi lập tức bay ngược trở lui, một đánh bốn làm sao mà đấu nổi. Bản thân của hắn ta mà ngăn cản một gã Ô Sâm Nặc thì chân thân sẽ lại nằm trong số ba tên còn lại. Cứng đối cứng, hắn sẽ phải thua. Lâm lôi phải lui về phía sau, trong khi hai bối bối thì lại hét lên giận dữ mà vọt tới. Hai bối bối tốc độ đều nhanh đến biến thái, chỉ thấy hai bối bối điên cuồng với bốn gã Ô Sâm Nặc công kích dây dưa cùng một chỗ. Ô Sâm Nặc có bốn cái bóng để có thể chọn lựa, việc tránh né so với bối bối còn dễ dàng hơn nhiều. Âm một tiếng, hai bối bối đều bay ngược trở ra. Bối bối, nhanh, đến bên cạnh ta này, chờ một chút, người hãy nghe theo lệnh ta mà thi hành. Chỉ thấy giờ phút này, lần đôi đang đứng trên một cái ngã tư đường tại xã Đề Quận Thành, trụ vững trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Ô Sâm Nặc trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi y tiến lại. Bối bối đáy lòng có chút nghi hoặc, song nó vẫn cực tốc phi về phía lâm lôi. Lão đại, muốn làm cái gì thế? Bối bối nghi hoặc dò hỏi. Có điều sau khi nó nghe được lâm lôi dùng linh hồn truyền âm trả lời, con mắt cũng sáng rực lên. Nói đoạn, nó nhảy phốc lên vai lâm lôi. Lâm lôi và bối bối trụ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Vậy bốn gã Ô Sâm Nặc tựa hồ chẳng hề có chút uy kỵ nào cả. Ồ, định giở trò gì sao? Thấy lâm lôi tự tin như thế, Ô Sâm Nặc có chút nghi hoặc. Có điều hắn dụng linh hồn lực tìm tòi một lượt, thấy chung quanh lâm lôi bối bối căn bản không có những người khác, cũng không có cạm bẫy nào cả. Hà huống chi với cao thủ cấp bậc như hắn lại còn tu luyện được hóa ảnh phân thần thuật, hắn còn sợ gì cạm bẫy nữa đây? Ô Sâm Nặc hư lạnh một tiếng, không hề do dự, bốn tên Ô Sâm Nặc đồng thời hướng lâm lôi ở phía dưới mà vọt tới. Lâm lôi một tay nắm hắc ngọc trọng kiếm, một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm ở giữa con phố. Bối bối trên vai của hắn cũng đứng yên không hề nhúc nhích. Một người một thú cùng nhìn về phía Ô Sâm Nặc đang cực nhanh đảo xuống. Thế nhưng khi Ô Sâm Nặc còn cách lâm lôi khoảng hơn 10 thước, y ta đột nhiên dừng lại. Có âm mưu gì đây? Ô Sâm Nặc nhìn lâm lôi vô cùng tự tin ở phía trước, trong lòng cảm giác có chút nghi hoặc. Tiểu tử này rốt cuộc có âm chiều gì nhỉ? Sao? Sợ ư? Lâm lôi hai tay cầm kiếm nhìn Ô Sâm Nặc. Nếu sợ hãi, người hãy ngoan ngoãn mà cút xéo đi. Đừng lo, ta sẽ không truy giết người đâu. Lâm lôi nói, khiến cho Ô Sâm Nặc tức giận đến ói cả máu. Đuổi giết ư? Ô Sâm Nặc trong lòng chửi thầm, rõ ràng là Ô Sâm Nặc hắn ở thế thượng phong. Thế nhưng y sinh ra vốn đã cẩn thận, cũng thực sự hoài nghi lâm lôi có âm chiều gì đó. Thế nhưng nhìn bộ dạng của lâm lôi tự tin như vậy, Ô Sâm Nặc đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ lâm lôi có ý làm cho bộ dạng này muốn dọa ta chạy hay sao? Ô Sâm Nặc cẩn thận xem xét kỹ Lâm Lôi một chút. Nếu Lâm Lôi có tuyệt chiêu gì thì đã dùng từ lâu rồi, cần gì tại đây cố huyễn hoặc cơ chứ? Hơn nữa cho dù còn át chủ bài cũng không cần tự tin như thế. Cái này không phải rõ ràng nói cho người khác hắn còn tuyệt chiêu hay sao? Ô Sâm Nặc đáy lòng cười lạnh. Hừ hừ thực thực hừ hừ, tiểu tử này đang đùa ta. Ta không tin hắn có biện pháp có thể đả thương được ta. Sao lại ngập ngừng thế? Tài phán trưởng đại nhân, uy phong và quyết đoán trước đây của người đâu cả rồi? Lâm Lôi lạnh lùng mà hỏi. Ô Sâm Nặc dừng lại ở đôi mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi giễu cợt. Tiểu tử, ta còn... Nói được một nửa, bốn Ô Sâm Nặc cơ hồ đồng thời công kích về phía Lâm Lôi. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải kinh hãi. Có thể tại một sát na này, vù, vù, trong phạm vi trăm thước, nháy mắt bao trùm quầng sáng thổ hoàng sắc, Lâm Lôi bối bối trên người cũng xuất hiện một quầng sáng thổ hoàng sắc. Thuấn phát thất cấp trọng lực thuật. Thất cấp trọng lực thuật là khiến lực hấp dẫn của mặt đất đối với cơ thể người tăng gấp 4 lần so với bình thường. Lực hấp dẫn gấp 4 lần chẳng những tác dụng đến cơ bắp, ngay cả kinh mạch, nội tạng, máu trong thân thể cũng bị ảnh hưởng. Cho dù là cường giả lợi hại, trong nháy mắt động tác cũng bị biến đổi, tốc độ nhanh chóng biến thành chậm. Đối với thánh vực cường giả mà nói, người ném một khối cự thạch ngàn cân vào hắn, hắn sẽ làm cho viên đạn cự thạch đó nát bấy thành tro bụi. Tốc độ thần hình cơ hồ không thể bị ảnh hưởng. Thế nhưng trọng lực thuật lại bất đồng. Chẳng hạn như trọng lực thuật gấp 4 lần này không phải đơn giản tăng thêm mấy trăm cân nặng. Nó có thể khiến cho một ít người tuần hoàn máu chậm lại, hít thở khó khăn hơn một chút. Sức mạnh kém đi dưới trọng lực gấp 4 lần, thậm chí trong nháy mắt gây ra cái chết đột ngột. Cho dù thánh vực cường giả, kỹ năng thần thể cũng sẽ đã bị ảnh hưởng. Sát! Trong tuấn phát trọng lực thuật, sau khi đã bố trí bản thân cùng với bối bối trên người triệt tiêu được ma pháp trọng lực thuật, Lâm Lôi cùng với bối bối cơ hồ đồng thời hướng tới Ô Sâm Nặc phát động công kích. Một Lâm Lôi cùng hai bối bối đồng thời sát kích về phía bốn tên Ô Sâm Nặc, tốc độ hiển nhiên đang chậm lại. Vù một tiếng, hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi lại bổ vào khoảng không, tử huyết nhuyễn kiếm cũng đồng dạng bổ vào khoảng không. Ầm một tiếng, thân hình Ô Sâm Nặc bay cao lên, bốn Ô Sâm Nặc hợp lại làm một, máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Hắn ta tránh thoát được công kích của Lâm Lôi, nhưng thực sự tránh không khỏi hai bối bối công kích. Lâm Lôi và bối bối không chút do dự, lập tức hướng Ô Sâm Nặc xông tới. Thế nhưng Ô Sâm Nặc trong nháy mắt đã lại từ một người hóa thành bốn, đồng thời bên ngoài thân thể một ngọn lửa màu đen trào xuất cực nhanh. Mặt đất phố xá chung quanh lập tức bị đốt cháy thành hư vô, ngay cả năng lượng trọng lực thuật của Lâm Lôi cũng bị hỏng bỏ mất. Không ngờ người còn có chiêu này, Ô Sâm Nặc phẫn nộ nhìn Lâm Lôi. Thế nhưng chiêu này của người vô dụng thôi. Vô dụng thực sao? Lâm Lôi tự tin đứng trên mặt đất. Bốn tên Ô Sâm Nặc lại cực nhanh vọt lại đây. Cơ hồ đồng thời trên mặt đất chung quanh Lâm Lôi lại hiện lên quầng sáng thổ hoàng sắc, thất cấp trọng lực thuật. Bốn Ô Sâm Nặc thân hình cứng lại, nhưng mà ngay sau đó, ầm một tiếng, ngọn lửa màu đen thiêu đốt ra lại đem thất cấp trọng lực thuật tiêu sử sạch sẽ. Ô Sâm Nặc trong mắt lộ vẻ tức giận. Vô dụng thôi, Lâm Lôi, thân thể của ta hoàn toàn có thể quen với trọng lực thuật trình độ này. Bối bối, lên đi! Lâm Lôi, bối bối, cơ hồ đồng thời nhắm phía Ô Sâm Nặc. Lâm Lôi lại một lần nữa thi triển trọng lực thuật, chỉ là lúc này đây lại là lục cấp trọng lực thuật. Ô Sâm Nặc vốn đã bị chuẩn bị tốt để thích ứng với hấp dẫn lực gấp 4 lần. Đột nhiên dưới lực hấp dẫn gấp đôi, động tác biến đổi phốc một tiếng. Trong phòng trì áo nghĩa, phòng đích luật động, từ huyết nhiễn kiếm dường như khi thì rất nhanh, khi thì chậm chạp. Vậy mà không gian nhận lại xuất hiện trên mũi kiếm từ huyết nhiễn kiếm. Mũi kiếm này trực tiếp bổ vào bên ngoài thân của Ô Sâm Nặc, xuyên thấu cả địa ngục hỏa, chấn bay Ô Sâm Nặc đi. Một vết thương xuất hiện tại ngực của y. Ô Sâm Nặc tránh thoát hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi, tránh thoát công kích của hai bối bối, nhưng lại bị thương vì tử huyết nhuyễn kiếm. Uy lực sao lớn như vậy? Ô Sâm Nặc bây giờ biến sắc mặt. Vừa rồi y không còn chỗ để tránh, bởi vì bốn cái bóng đồng thời sát kích hướng vào Lâm Lôi. Thế nhưng Lâm Lôi lại tự nhiên có thể đồng thời công kích hai người, mà hai bối bối tốc độ so với y còn nhanh hơn nữa, cũng có thể dễ dàng công kích hai người. Vô luận như thế nào, y cũng phải nhận lấy một kích. Y ta không dám ngạnh kháng hắc ngọc trọng kiếm, móng vuốt của bối bối y cũng không muốn ngạnh kháng. Cuối cùng là chọn lấy tử huyết nhuyễn kiếm này. Thế nhưng uy lực tử huyết nhuyễn kiếm này hình như so với bóng vuốt của Bối Bối còn lợi hại hơn một chút. Theo miêu tả của tình báo, uy lực công kích của tử sắc trường kiếm này cũng không lớn lắm. Ổ Sầm Nặc tỏ ra không tin. Đích xác, thời điểm cùng Hắc Đức Sầm chiến đấu, một chiêu phong đích luật động này của Lâm Lôi uy lực cũng không lớn. Thế nhưng bây giờ, dưới phòng nguyên tố pháp tắc trên hai đại cảnh giới nhanh chậm cũng đã có đột phá để cao được cấp độ. Sau đó, hai thứ kết hợp lại, tiết triển phong điện luật động so với một cấp độ đã được đề cao không ít, mà hai cấp độ thậm chí lại càng cao hơn. Ổ Sầm Nặc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lâm Lôi có vẻ có phần điên cuồng công kích. Sau khi Lâm Lôi biến thân như địa ngục ác ma, thể tích của Bối Bối cũng lớn dần lên, đồng thời điên cuồng hướng phía Ổ Sầm Nặc mà sát kích. Trong lúc sát kích ấy, Lâm Lôi cũng phát ra thuấn phát trọng lực thuật, chỉ là quần sáng thổ hoàng sắc trong chốc lát đã bao trùm mặt đất. Bùm một tiếng, Ổ Sầm Nặc bên ngoài thân, ngọn lửa màu đen bùng phát, cũng là trong nháy mắt phá hủy năng lượng trọng lực thuật này, tiêu trừ trọng lực thuật đi. Thế nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, loại trọng lực thuật cấp thấp này thì liên tục phát ra 100-200 cái cũng sẽ không tiêu hao nhiều mà pháp lực. Quan trọng nhất là Lâm Lôi còn có bản lòng trì giới, giúp tiêu hao chỉ 1/6 năng lượng mà pháp. Thất cấp trọng lực thuật, lục cấp trọng lực thuật, Lâm Lôi cứ thế mà luân chuyển. Không hay rồi, không ngừng biến ảo mức độ lực hấp dẫn khiến cho Ổ Sầm Nặc ngay cả công kích cũng bị biến đổi. Lục cấp trọng lực thuật cũng vào khoảng gấp đôi lực hấp dẫn. So với thất cấp trọng lực thuật thì là kém hơn rất nhiều. Hai loại trọng lực thuật chênh lệch cực đại như thế khiến cho Ổ Sầm Nặc di động cũng có phần bất thuận. Giống như là một người bình thường đang bước đi, thế nhưng đột nhiên sức hút không có, để hắn bước đi dưới trạng thái mất trọng lượng, hắn ta sẽ không thể quen được. Đồng dạng với đạo lý đó, trọng lực thuật có đôi khi không phải càng cao thì càng tốt. Âm một cái, tránh cũng không thể tránh. Ổ Sầm Nặc lựa chọn bị bóng vuốt của Bối Bối mạnh mẽ chảo một cái, cả người lại một lần nữa bị chấn bay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sừng ngực của Ổ Sầm Nặc gãy nát. Y ta lúc này đây trực tiếp bay lên trời cũng không dám ở sát mặt đất nữa. Không nghĩ tới trọng lực thuật bất đồng này mà đã đạt tới được hiệu quả như thế. Ổ Sầm Nặc chè ngực bay lên trước không trung. Y đã bị thương rất nặng. Bị Hắc Ngọc trọng kiếm từ huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi chém trong một chém, cũng bị móng vuốt của Bối Bối trảo tới 2-3 lần. Bối Bối, lên đi, hắn ta bây giờ đã trọng thương rồi, trạng thái không tốt rồi, Lâm Lôi nói. Ổ Sầm Nặc không chút do dự, bốn thân ảnh đồng thời hướng phương nam cực nhanh bay đi. Y ta cũng mặc kệ Bối Bối ở phía sau lưng, Bối Bối có lẽ sẽ đuổi kịp y, thế nhưng y có thể với bốn cái bóng không ngừng biến ảo, căn bản không cần sợ hãi Bối Bối. Nếu Lâm Lôi đuổi theo, có lẽ Ổ Sầm Nặc sẽ đả thương được Lâm Lôi. Dù sao, tại không trung, Lâm Lôi không thể thi triển trọng lực thuật. Tốc độ của hắn cũng không bằng đối phương, không phải tự tìm chỗ chết sao? Ngũ huynh đệ Ba Khắc lúc này mới từ trong phòng thủ thành mà chạy đến. Ổ Sầm Nặc trốn rồi, An Khoa thở dài một tiếng. Đại nhân cùng với Bối Bối đã đến, Ổ Sầm Nặc tất phải chạy trốn thôi. Cái tỷ cũng trở nên hưng phấn, bọn họ cẩn thận xem qua đường phố trước phủ môn thành chủ một chút rồi không nói gì nữa. Còn đang ở đó thì trên đường phố này là 6 thi thể thiền sứ, thi thể cũng đã ngưng kết thành một khối băng. Mà ở vị trí gần vị trí Lâm Lôi, nơi đó mặt đất hoàn toàn lõm xuống đại khái một thước, còn có một thước dày bùn đất bởi vì lửa địa ngục của Ổ Sầm Nặc đã sớm thiêu đốt thành hư vô rồi, mà Lâm Lôi đã biến thân thành Long Huyết chiến sĩ đang đứng ở giữa chỗ lõm đó. Đại nhân, đại nhân! Năm huynh đệ Ba Khắc bọn họ cũng kích động hướng Lâm Lôi mà chạy đến. Lâm Lôi cũng biến trở lại hình người, lật tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra trường bào để mà mặc vào. Bối Bối giờ phút này cũng hạ xuống bên cạnh của hắn. Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Đại nhân, chúng ta thắng rồi, Ba Khắc kích động nói. Bốn người kia cũng kích động nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi bây giờ sắc mặt hờ hững tươi cười, trông xa xa về phía phương nam. Chúng ta đây không được tính là thắng đâu. Đáng tiếc là một kiếm phòng trì áo nghĩa, phòng bà động của ta, lực công kích lại không đủ. Nếu đủ lợi hại, một mình ta là đủ ngăn cản Ổ Sầm Nặc này. Phòng bà động trong nháy mắt xuất kiếm ngàn vạn lần, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thế nhưng lực công kích tính ra không cao. Nếu bốn Ổ Sầm Nặc cùng vây công lại đây, thì Lâm Lôi dù một chiêu này căn bản cũng không thể gây thương tổn được y. Ngược lại sẽ bị Ổ Sầm Nặc đánh cho trọng thương. Phòng đích luật động cùng phong ba động là hai loại ý cảnh không thể dùng hợp, chỉ có thể đem pháp tắc phong nguyên tố kiếm pháp lĩnh ngộ cảnh giới nhanh dung nhập trong phong ba động. Khi đó khả năng uy lực phong ba động sẽ đề cao được vài cấp độ. Lâm Lôi cũng nhớ kỹ một kiếm của Hy Kim Sầm đó. Nhanh đến không gian cũng sai loạn chồng chéo lên nhau, vậy mà lực xuyên thấu mạnh mẽ đến đáng sợ. Nếu Lâm Lôi đã đạt tới được trình độ đó, lại dùng đến phong ba động, vậy vô số công kích huyễn không chi kiếm sẽ được xuất ra. Cho dù mỗi một kiếm uy lực giảm đi một chút, thế nhưng vẫn sẽ bị đặc biệt đáng sợ. Ta cũng vậy, Bùi Bối Thẩm nói. Hóa ảnh phân thần thuật, nếu ta tu luyện đến mức một người chia làm bốn, ta một mình cũng có thể đấu với hắn ta. Năm huynh đệ ba khắc nhìn Lâm Lôi, Bối Bối, một người một thú ăn năn hối hận, không khỏi không biết nói gì. Đại nhân, người còn chưa tới 30 tuổi đã lợi hại như vậy rồi, ba khắc lớn tiếng mà nói. Lâm Lôi, Bối Bối bây giờ nhìn nhau, chỉ nở một nụ cười. Xem ra làm người không thể quá tham lam. Lâm Lôi bây giờ với phong nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc, hai phương diện đều có sự lĩnh ngộ, cũng là một người tiến triển rất nhanh. Không giống như một ít người ở vào tình trạng nút cổ chai, tức là bế tắc, như vậy cũng đáng để mà cao hứng rồi. Bà khắc, người lập tức phái người đi thu phục xã Lê công quốc này đi. Bây giờ xã Lê quận thành này sợ rằng quân đội cũng không còn có một chút sĩ khí phản kháng nữa. Lâm Lôi bây giờ rất tự tin, trải qua chiến đấu cùng thiên sứ và lần chiến đấu vừa rồi, người của xã Lê quận thành ai dám phản kháng nữa đây? Vâng, thưa đại nhân, dựa theo kế hoạch cùng Quang Minh tỏa thánh ngạnh kháng, chúng ta cũng công khai thôi. Sau 10 ngày nữa, chính thức đối thoại tuyên bố thành lập công quốc, danh xưng là Bà Lộ Khắc, Lâm Lôi tuyên bố. Bà Khắc, An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tì, năm người cùng hưng phấn kình kính mà hô. Vâng, thưa đại nhân. Cùng với xã Lê quận thành đánh một trận, quyết định rằng Quang Minh tỏa thánh một vương tạm thời không có năng lực áp chế Lâm Lôi. Lâm Lôi sát lục đại tứ dực thiên sứ, hơn nữa khiến cho tài phán trưởng Ô Sâm Nặc phải trốn chạy. Chiến tích như vậy được Tái Tư Lạc an bài người truyền bá, rất nhanh chuyển đi khắp nơi. Lâm Lôi một vương sĩ khí như rồng. Xã Lê công quốc không có chút phản kháng nào, lại trở về dưới sự thống trị của Lâm Lôi. Bên trong Hắc Thổ Thành ở Hoa Viên, Lâm Lôi đại nhân, An Đi công quốc phía tây chúng ta mới bị chúng ta dọa dẫm một chút, bọn họ liền lập tức đầu hàng, còn công quốc phía đông đó lại có một chút ngoan cố. Tái Tư Lạc cười mà nói, danh tiếng của Lâm Lôi đích xác rất hữu dụng, chỉ là uy hiếp một chút, một công quốc liền lập tức đầu hàng. Không đầu hàng thì làm sao, quyết đấu cùng thanh vực cường giả sao? Dù sao công quốc thông thường có lẽ bát cấp chiến sĩ là người mạnh nhất rồi. Số ít công quốc mới có cửu cấp chiến sĩ, về phần thanh vực cường giả làm sao có thể ở lại một cái công quốc cơ chứ? Tái Tư Lạc, Lâm Lôi phân phó, còn có 3 ngày nữa chúng ta sẽ chính thức thành lập Bà Lộ Khắc công quốc. Như vậy đi, người phái người đi xem chi nhánh của Đạo Sâm Thường Hội để cho bọn họ lập tức đưa tin đến Ngọc Lan Đế Quốc cho Địch Lị Á, nói với nàng chuyện Bà Lộ Khắc công quốc được thành lập. Vâng, Tái Tư Lạc tuần mệnh. Lâm Lôi đứng ở trong hoa viên nhìn về phương nam xa xa. Địch Lị Á, ta đã hoàn thành ước định của chúng ta, nàng cũng chừng nào mà đến đây vậy, ta rất mong nhớ nàng đấy. Trong tư phòng của Ô Sâm Nặc, tài phán trưởng đại nhân, Kim Phát Trung Niên Nhân khẽ gọi. Từ sau khi Ô Sâm Nặc bị Lâm Lôi và Bối Bối công kích phải chạy trốn trở về, hắn ta trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Đám hạ nhân thậm chí còn không dám tới gần Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc bây giờ ngẩng đầu lên, ném đôi mắt u lãnh nhìn về phía của hắn. Kim Phát Trung Niên Nhân liền cố nặn ra một nụ cười. Tài phán trưởng đại nhân, hiện tại chúng ta phải đối phó với Lâm Lôi thế nào đây? Lâm Lôi ư? Ô Sâm Nặc hư lạnh một tiếng. Kim Phan Trùng Điền Nhân đáy lòng run lên. Hắn ta có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang kịch liệt giảm xuống. Ô Sâm Nặc tiếp theo lạnh lùng nói. Người lập tức đem tin tức ở nơi này truyền tới Thánh Đạo, thông báo cho giáo hoàng biết. Lâm Lôi nếu còn không mau chóng diệt trừ thì sau này giáo đình của chúng ta sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Phòng trưng chính là bị hủy diệt trong tay của tên Lâm Lôi ấy đấy. Ô Sâm Nặc đối với tốc độ phát triển của Lâm Lôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Tháng 8 năm ngoái, Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận. Khi đó thực lực của hắn cùng Hắc Đức Sâm bất phần cao thấp. Từ đó đến nay mới là gần tháng 4 năm sau, nghĩa là mới chỉ có 8 tháng trôi qua. Gần 8 tháng, thực lực của Lâm Lôi đã phát triển đến như vậy rồi. Từ sắc trường kiếm của hắn, lúc trước còn chưa uy hiếp được tới Hắc Đức Sâm, vậy mà hiện tại còn đả thương được cả Ô Sâm Nặc. hắn ta còn chưa tới 30 tuổi. Ô Sâm Nặc đáy lòng tràn ngập sự sầu lo. Vâng, thưa tài phán trưởng đại nhân, ta lập tức sẽ phái người đem ý của ngài truyền cho giáo hoàng bệ hạ. Kim Phát Trung Điên Nhân vội vàng đáp. Ô Sâm Nặc trong lòng thở dài một tiếng. Nếu năm đó trong số những người bị giết chết để cung phụng cho Quang Minh Chỉ Chủ không có mẫu thân của Lâm Lôi, có lẽ Lâm Lôi này sẽ trở thành trụ cột của Quang Minh giáo đình chúng ta, có thể giúp cho Quang Minh giáo đình chúng ta áp đảo được Hắc Ám giáo đình, nhưng cuối cùng đã muộn mất rồi. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình đã trở thành hai phe đối lập. Tại hỗn loạn chi lĩnh, hiện tại chủ yếu có tam đại thế lực, một là Quang Minh giáo đình, một là Hắc Ám giáo đình, còn lại là phe của Lâm Lôi. Bởi vì từ sau khi tại xã Lê Quận Thành đánh một trận, hiện tại Quang Minh giáo đình vẫn bảo trì sự im lặng. Nhưng phía Hắc Ám giáo đình cũng sẽ không ra tay, bọn chúng còn muốn nhìn Lâm Lôi và Quang Minh giáo đình chém giết lẫn nhau nữa. Đương nhiên cũng tương tự bảo trì sự im lặng, chỉ cần Lâm Lôi không chọc đến bọn chúng căn bản cũng không thể chọc giận Lâm Lôi. Dưới cái tình huống này, phe Lâm Lôi khí thế cực mạnh, bà Lỗ Khắc Công Quốc vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Hiện tại vào thời điểm ấy, bà Lỗ Khắc Công Quốc đã có 3 tòa quận thành, 19 tiểu thành, hạt hạ dân chúng đã lên đến hơn 2.000 bạn. Diện tích lớn như vậy, kỳ thực đã có thể ngang với phần nửa của một vương quốc rồi. Một công quốc khổng lồ, sự tích về Lâm Lôi lại một lần nữa được vô số dân chúng truyền bá, chém giết lục đại Tư Dực Thiền Sứ, đánh lùi tổng giáo tài phán trưởng của tông giáo sở trực thuộc Quang Minh giáo đình. Danh tiếng của Lâm Lôi vang xa đã khiến cho không ít ma pháp sư, chiến sĩ cùng sùng bái Lâm Lôi đã tới đầu quân cho ba lỗ các công quốc. Bọn họ muốn chiến đấu vì Lâm Lôi. Đế đồ của Ngọc Lan Đế Quốc, tại chỗ ở của Long Nhị Tư Đại Sư, Địch Ly Á vẫn y nguyên ở trong đình viện thưởng thức ánh sáng ban mai buổi sớm, đồng thời nghiên cứu ma pháp bút ký của Long Nhị Tư Đại Sư. Địch Ly Á tiểu thư, người của Đạo Sâm Thường Hội đang đợi ở bên ngoài. Một gã hộ vệ đã chạy tới mà thông báo. Địch Ly Á bây giờ nhất thời mắt sáng ngời cả lên. À Hoàng, ta dám đánh cuộc, dám chắc là tin tức của Lâm Lôi. Đại Địa Chi Hùng ở bên cạnh hà hà cười mà nói. Địch Ly Á mỉm cười, liếc mắt nhìn nó một cái, rồi lập tức phân phó. Mau cho người của Đạo Sâm Thương Hội vào đây đi. Vâng, gã hộ vệ cung kính tuần mệnh. Chỉ trong chốc lát, một vị trung niên nhân với nụ cười thường trực đã tiến vào đình viện. Ông ta trông thấy Địch Ly Á, bèn lập tức rút từ trong lòng ra một phong thư. Địch Ly Á tiểu thư, đây là thư của người chuyển đến từ hỗn loạn chỉ lĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta đưa tin đến cho Địch Ly Á. Địch Ly Á vừa trông thấy người đưa tin thì đã biết ngay là tin tức đến từ chỗ của Lâm Lôi rồi. Địch Ly Á tiểu thư, ta đây xin được cáo lui. Trung niên nhân này vẫn là rất cung kính. Địch Ly Á cảm kích mỉm cười. Đợi đến khi trung niên nhân rời đi, nàng ta liền mở phong thư tín bắt đầu chăm chú duyệt đọc. Bên cạnh Đại Địch Trì Hùng vẫn chuyển mình ghé cái đầu qua xem. Địch Ly Á không khỏi ngoái đầu lại trừng mắt nhìn nó một cái. À Hoàng, ta rất giận đấy nha. Đại Địa Chi Hùng lập tức hiền hậu cười vài tiếng. Địch Ly Á cười cười rồi lại tiếp tục đọc xuống phía dưới bức thư. Có điều cứ đọc từng dòng, thân thể của nàng lại hưng phấn đến phát run cả lên. Thực là tốt quá, thực là tốt quá. Địch Ly Á kích động đến nỗi trực tiếp đứng bật dậy. Nàng ta cảm thấy tim mình như đang đập nhanh hơn, toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Địch Ly Á, sao lại cao hứng như vậy chứ? Đại Địa Chi Hùng nghi hoặc mà hỏi. Ở bên cạnh, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng cũng nghi hoặc nhìn nàng ta. Lúc này, từ trong phòng cũng bước ra một vị trung niên nhân, chính là phong hệ Thánh Ma Đạo Sư Long Nhị Tư Đại Sư. Lão sư, Địch Ly Á cung kính mà chào. Long Nhị Tư Đại Sư cười nhìn Địch Ly Á mà nói. Cáp Đốn nói cho ta biết, người nhận được tin của Lâm Lôi, hình như có đại hỷ sự gì đó có phải không? Địch Ly Á bây giờ trừng mắt liếc Đại Địa Chi Hùng một cái, trong khi nó thì đang đắc ý nở một nụ cười. Lão sư, Địch Ly Á vẫn còn đang kích động trả lời, là tin của Lâm Lôi, hắn ta nói cho ta biết, bà Lỗ Các Công Quốc ngày 16 tháng 4 này sẽ được thành lập đấy. Vậy là hiện tại, công quốc của Lâm Lôi rốt cuộc cũng được thành lập rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Đối với chuyện của Địch Ly Á, Long Nhị Tư Đại Sư hiểu rất rõ. Cao hứng như vậy chẳng phải là vì lập tức muốn gặp được Lâm Lôi mà cao hứng đấy chứ? Long Nhị Tư Đại Sư trêu chọc mà nói như vậy. Địch Ly Á bây giờ mặt đỏ bừng cả lên, cũng không biết là vì thẹn thùng mà đỏ hay là vẫn còn quá mức kích động. Được rồi, sư phụ, ta không thèm nghe người nói nữa đâu. Ta trước tiên sẽ trở về nhà, đem chuyện này nói với cha mẹ ta một tiếng. Theo như lời bọn họ nói ngay từ đầu, đô thành của Lâm Lôi đã được thành lập rồi. Bọn họ hẳn là cũng không phản đối chuyện giữa ta và Lâm Lôi nữa. Địch Lệ Á vui vẻ mà nói. Lòng Nhị Tư đại sư cũng gật đầu. Ừ, ngươi đi đi. Địch Lệ Á cuống quýt gật đầu, lúc này mang theo Cuồng Lôi Tật Phong Ưng Mạt Lôi rời khỏi chỗ ở của Lòng Nhị Tư đại sư. Nhìn Địch Lệ Á rời đi, Lòng Nhị Tư đại sư chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng. Cha mẹ của Địch Lệ Á nghe rằng là sẽ không dễ dàng thuyết phục như vậy đâu. Tại Lai Ân gia tộc, phục vụ đại á Lai Ân, hai người vô cùng nghi hoặc, yên lặng lắng nghe. Rốt cuộc là muốn nói về chuyện gì đây? Phụ thân, phụ mẫu, con đã có một việc muốn nói với các người. Địch Lệ Á hít một hơi thực sâu. Mẫu thân của nàng bật cười, là đại hỷ sự gì mà lại có bộ dạng vui như thế này đấy? Địch Lệ Á cũng nở một nụ cười. Vâng, phụ thân, mẫu thân, các người lúc đầu không phải đều nói sợ hoàng đế bệ hạ sẽ giảm sự tín nhiệm đối với gia tộc chúng ta ư? Song hiện tại, Lâm Lôi hắn tại hỗn loạn tri lĩnh đã thành lập được một công quốc riêng rồi. Thành lập công quốc ư? Hai vợ chồng đại á Lai Ân cùng thốt lên. Địch Lệ Á, nữ nhi yêu quý của ta, người không thể lừa gạt được phụ thân của mình đâu. Dù sao thì chuyện này, theo như lời người nói, ta vẫn chưa từng được nghe qua. Đại á Lai Ân đáp. Địch Lệ Á lúc bấy giờ chỉ biết cười thầm. Ba lỗ khắc công quốc của Lầm Lôi đến hôm nay mới được thành lập. Tin tức muốn vượt qua ngàn dặm truyền đến Ngọc Lan đế quốc thì tối thiểu cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng. Phụ thân như quả bây giờ mà đã biết thì mới là lạ đấy. Điều này là sự thực. Có điều là con biết trước được tin tức mà thôi. Công quốc mà Lâm Lôi thành lập có tên là Bà Lỗ Khắc Công Quốc. Địch Lệ Á quả quyết mà nói. Đại án Lai Ân phù phụ hai người thất thời nhìn nhau. Điều này là thực. Phụ thân, mẫu thân, chẳng lẽ các người không tin lời con nói sao? Địch Lệ Á nhíu mày lại. Đại án Lai Ân lắc đầu cười mà đáp. Ta tại sao lại muốn nói là ngươi không nên gả cho Lâm Lôi đây? Mặc dù Lâm Lôi hắn đã thành lập công quốc, song làm thế tử của một quốc vương đại công quốc thì làm sao có thể bằng được một đế quốc hoàng hậu đây? Nụ cười trên mặt Địch Lệ Á bỗng vụt tắt. Phụ thân, người muốn nói gì? Địch Lệ Á vẻ mặt bỗng ngưng trọng, xưa nay chưa từng thấy. Đại Á Lai Ân đưa tay ấn người Địch Lệ Á xuống, thở dài mà đáp. Địch Lệ Á, đúng, Lâm Lôi là thánh vực cường giả, hắn ta rất lợi hại. Song làm đức bệ hạ cũng là hoàng đế của Ngọc Lan đế quốc chúng ta, người nên gả cho người thì hay hơn. Hơn nữa, Lai Ân gia tộc chúng ta cũng nhờ đó mà thu được lợi ích. Địch Lệ Á nhìn phụ thân của mình, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Phụ thân, người có còn là phụ thân của ngày xưa không? Giọng nói của Địch Lệ Á đã khàn cả đi. Đại Á Lai Ân cứng cả miệng lại, thế tử của ông ta cũng tương tự. Phụ thân, con yêu Lâm Lôi không phải bởi vì hắn là thánh vực cường giả. Hồi đó từ khi còn học ở Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, con đã yêu hắn rồi. Khi đó hắn là thánh vực cường giả sao? Tại sao các người lại nghĩ về nữ nhi của mình như vậy? Còn nữa, sau khi từ học viện trở về, suốt trong khoảng thời gian 8-9 năm, con không hề tiếp nhận một thanh niên nào tại đế đô là vì sao? Chẳng lẽ các người còn không rõ ư? Địch Lệ Á thực sự chẳng biết cha mẹ mình đang nghĩ như thế nào nữa. Con từ sau khi ở A Bố Lai Ân đế quốc trở về, đã nói với các người chuyện giữa con với Lâm Lôi, cứ nghĩ rằng sẽ được các người chúc phúc, song các người lại khuyên ngăn cản trở con. Địch Lệ Á lệ đã ướt hoen mi. Con thừa nhận lời các người nói lúc ấy rất có đạo lý. Nếu lúc ấy con ở bên Lâm Lôi, đích xác đã sẽ ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của bệ hạ đối với gia tộc. Phụ thân, mẫu thân, con yêu các người, con cũng yêu cái nhà này, cho nên con không muốn làm khó cho các người. Cho dù con rất muốn được đến bên Lâm Lôi sớm hơn một chút, song vì các người con đã nhẫn nại, con vẫn ở lại đế đô bởi vì con rất quý trọng cái gia đình này, rất quý trọng các người. Xong các người lại cứ khuyên bảo con hết gả cho người này lại gả cho người kia. Rốt cuộc là vì sao vậy? Lâm Lôi chẳng lẽ lại không bằng đám quý tộc chơi bời lêu lổng ấy ư? Các người vì sao lại như thế này? Địch Lệ Á suốt 7-8 năm tháng gần đây trong lòng vẫn tràn đầy sự áp lực. Rốt cuộc cho tới hôm nay, Lâm Lôi hắn cũng thành lập được công quốc. Con hôm nay đang rất là cao hứng. Con hy vọng con sẽ được cha mẹ yêu quý của mình chúc phúc. Chỉ có điều... Địch Lệ Á vừa nói, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Các người khiến con thực là thất vọng, thực sự là thất vọng. Phụ phụ Đại Á Lai Ân đều trầm mặc nhìn con gái của mình. Phụ thân, mẫu thân, con rất yêu các người, rất quý trọng các người. Địch Lệ Á hít một hơi thực sâu, nếu các người còn quý trọng con, hy vọng tới ngày cùng Lâm Lôi kết hôn có thể được các người chúc phúc. Nếu các người không còn quan tâm đến nữ nhi này nữa thì đành vậy thôi. Địch Lệ An nói xong liền xoay người rời đi. Đại An Lai Ân phụ phụ trong lúc nhất thời đều có chút mông lung. Đợi đến khi nữ nhi đã đi rồi, bọn họ mới tỉnh ngộ lại. Địch Lệ Á, bọn họ mặc dù gọi lại, song lúc này Địch Lệ Á đã cưỡi cuồng lôi tật phong ưng bay vút lên bầu trời rồi. Ngồi trên lưng của cuồng lôi tật phong ưng, nhìn đế đô ngày càng trở nên nhỏ bé ở bên dưới. Sau khi cùng sư phụ cáo biệt, Địch Lệ Á trực tiếp rời khỏi đế đô. Gió thổi đã làm cho mái tóc của nàng tung bay và cũng đã làm khô đi nước mắt của Địch Lệ Á. Giây phút trong lòng đau khổ, Địch Lệ Á vẫn chỉ lo lắng nghĩ về Lâm Lôi, cũng chỉ ở trong lòng Lâm Lôi mới có thể khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Cuồng lôi tật phong ưng cũng khẽ kêu lên một tiếng, tựa hồ như đang an ủi Địch Lệ Á. Dần dần, thân ảnh của cuồng lôi tật phong ưng cùng Địch Lệ Á đã biến mất ở cuối chân trời phía bắc. Ở ngoại thành Hắc Thổ Thành, dưới chân núi của Hắc Ô, Lâm Lôi hắn giờ đang tu luyện tại Hắc Ô Sơn. Tài Tử Lạc chỉ vào ngọn núi trước mặt cười mà nói. Địch Lệ Á nhìn thấy cảnh chim hót, hoa đua sắc thắm nở ở trước mắt, trong lòng cũng đầy sự kích động. Tái Tử Lạc tiên sinh, Lâm Lôi hắn vẫn cứ luôn ở đây sao? Tái Tử Lạc cười mà đáp, cơ hồ tất cả thời gian, Lâm Lôi đều là ở tại đây mà tu luyện, bối bối cũng ở đây. Hai người vừa nói thì đã đến lên trên núi rồi. Dọc theo một khe suối, Tái Tử Lạc dẫn theo Địch Lệ Á tới bên bờ một hồ nước. Địch Lệ Á thoáng chốc đã trông thấy Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi đang vận lam sắc trường bào, mái tóc dài tùy ý mà tung bay, từ sắc trường kiếm nắm trong tay ở trên mặt hồ thí nghiệm kiếm pháp. Từ huyết nhuyễn kiếm lướt đi đâu thì không gian phát sinh bà động tới đó. Lâm Lôi toàn thân có vẻ rất mơ hồ, hiển nhiên lúc này hắn ta đang đắm chìm trong sự tu luyện. À, Địch Lệ Á, cô đã đến rồi, lão đại. Bối bối vốn vừa đùa nghịch ở trong nước, chớp chớp đôi mắt nhỏ đã trông thấy Địch Lệ Á, lập tức hưng phấn mà kêu toáng cả lên. Lâm Lôi đình chỉ động tác, lập tức xoay người lại, trông thấy Địch Lệ Á, linh hồn của hắn giống như là bị điện giật, toàn thân có chút sửng sốt, rồi sau đó là kích động bày tới. Địch Lệ Á trên nét mặt cũng có thể giấu nổi sự kích động mà tươi cười, đôi mắt trong chốc lát đã trở nên ươn ướt. Lâm Lôi đáp xuống bên bờ hồ, nhìn Địch Lệ Á, trong mắt lóe ra những giọt nước mắt đầy xúc động, trong lòng hắn bỗng trào dâng cảm giác muốn được ôm nàng ta vào lòng. Song mặc dù xúc động là vậy, hắn ta vẫn cứ đứng ngây ra trước mặt Địch Lệ Á, muốn nói xong lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Trong lòng mặc dù có ngàn vạn điều muốn nói, song đến khi gặp mặt lại chẳng nói nên lời. Lâm Lôi vẫn mãi là Lâm Lôi. Địch Lệ Á nở một nụ cười, nàng ta chủ động đưa cánh tay trái ra. Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng ngần của nàng ấy, Lâm Lôi sửng sốt mãi một hồi, khiến cho Địch Lệ Á phải bĩu môi trừng mắt lên. Đồ ngốc, chẳng lẽ huynh cứ để ta đứng ở giữa hồ như vậy sao, còn không mau thi triển phi hành thuật cho rồi. Nơi này cách vùng giữa hồ khoảng chừng mấy chục thước, Địch Lệ Á nếu không thi triển phi hành thuật thì không thể đi được. Thấy Địch Lệ Á đang nhìn vào mắt của mình, còn chủ động vươn cánh tay ngọc ngà ra nữa, Lâm Lôi rốt cuộc cũng vươn tay phải ra, cùng Địch Lệ Á mười ngón tay đan xen vào nhau. À, Lâm Lôi, ta phải đi đã. Tái Tử Lạc lúc này mới lên tiếng. Lâm Lôi, Địch Lệ Á, cơ hồ đồng thời mặt đều thoáng đỏ bừng cả lên. Lâm Lôi quay đầu không nói gì, nhìn Tái Tử Lạc. Tái Tử Lạc nháy mắt với hắn một cái, rồi lập tức chuyển mình phóng đi thực nhanh. Tái Tử Lạc cứ như vậy, Lâm Lôi nắm tay Địch Lệ Á, chân khẽ điểm một nhịp, một trận gió lốc liền xuất hiện vần quanh hai người, lơ lửng trên không trung. Lâm Lôi, Địch Lệ Á liền bay tới khu vực giữa hồ, tới bậc thang giữa đám nhàm thạch, rồi sánh vai nhau cùng ngồi xuống. Hai người vẫn nắm lấy tay nhau, cảm thụ sự mềm mại từ bàn tay nhỏ bé của Địch Lệ Á. Lâm Lôi cảm thấy mình lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Địch Lệ Á mặt cũng thoáng hồng lên, khoảng không gian giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ. Đột nhiên, giữa hồ nước ở cách chỗ Lâm Lôi không xa, bối bối đang thò cái đầu nhỏ lên, cặp mắt linh động cứ liếc ngang ngó dọc nhìn Lâm Lôi, Địch Lệ Á hai người. À, lão đại, các người cứ tiếp tục đi, bối bối ta phải đi chơi cái đã, các người cứ tiếp tục đi nha. Bối bối thấy mình bị phát hiện, lập tức chuồn vội ngay. Song Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á cũng không hề chú ý tới, tại một nhánh cây cùng một góc cây đại thụ trên Hắc Ô Sơn xa xa, cùng lôi tật phong ưng cũng đang len lén nhìn trộm sang bên này. Địch Lệ Á lập tức nở một nụ cười, Lâm Lôi, bối bối vẫn thực sự là rất đáng yêu đấy. Lâm Lôi gật đầu cười mà nói, bối bối vẫn cứ như vậy đấy, Đúng rồi, Địch Lý Á, mỗi lần Trương sau khi từ Áo Bố Lai Ân đế quốc trở về, mãi tận hôm nay mới đến đây, có phải là đã xảy ra chuyện gì đó không? Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi đi, Địch Lý Á từng nói rằng sẽ sớm đến tìm hắn. Ừ, Địch Lý Á gật đầu rồi bỗng trở nên trầm mặc. Tại Đế Đô đã phát sinh một số chuyện khiến cho nàng ta phải thương tâm. Địch Lý Á vô cùng thất vọng về cha mẹ của mình. Lâm Lôi bỗng nhắc tới khiến cho tâm tình của Địch Lý Á bỗng trùng hẳn xuống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe đi. Lâm Lôi nắm chặt tay của nàng. Huynh thực sự muốn nghe ư? Địch Lý Á nhìn Lâm Lôi ở khoảng cách rất gần. Lâm Lôi bây giờ gật đầu. Nếu nghe xong có thể chàng sẽ không muốn lấy ta nữa. Địch Lý Á đột nhiên nói. Lâm Lôi đột nhiên bị tập kích, bỗng cảm thấy có chút chật vật. Địch Lý Á đích xác là nữ nhân mà hiện tại Lâm Lôi đang thích. Song nếu bỏ hắn lập tức lấy nàng, Lâm Lôi trong lòng vẫn còn có chút tắc nghẽn. Mối tình đầu đã gây ra một loại tâm lý đề phòng cho Lâm Lôi. Đối với nữ nhân, hắn ta không dám gửi gắm toàn bộ 100% cảm tình. Lo lắng rằng sẽ lại một lần nữa bị tổn thương. Chỉ là nói đùa thôi. Địch Lý Á bật cười rồi lập tức hừ một cái mà nói. Lâm Lôi, huynh cũng thực lạ, chẳng để ta được vui vẻ chút nào cả. Địch Lý Á nói khiến cho Lâm Lôi bỗng cảm thấy xấu hổ. Nàng ta hít một hơi thực sâu. Bây giờ ta đã có thể bắt đầu nói, còn muốn nghe không? Lâm Lôi lập tức gật đầu. Địch Lý Á giữ cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, nắm lấy tay của Lâm Lôi, nhìn mặt hồ yên lặng ở trước mắt, chậm rãi mà kể. Lâm Lôi, lúc đó khi ta vừa nghe được tin nhà thì liền vội vã trở về ngay. Có điều sau khi trở về ta mới phát hiện, nãy nãy ta thân thể vẫn khỏe mạnh, chẳng hề có chuyện gì cả. Lâm Lôi bây giờ nhíu mày, lúc nhận được thư của Địch Lý Á có nói rằng nãy nãy của mình thân thể vẫn khỏe mạnh, Lâm Lôi đã nhận thấy tựa hồ bên trong có ẩn tình gì đó. Sau đó ta mới biết, cha mẹ của ta từ chỗ sư phụ mà biết rằng ta ở lại Áo Bố Lai Ân đế quốc là để được ở bên huynh, cho nên cha mẹ ta, bọn họ mới dùng chiêu này để khiến ta và huynh phải tách nhau ra. Địch Lý Á cười khổ nhìn Lâm Lôi, chiêu này thực là ngốc, song ta vẫn bị lừa. Lâm Lôi nghi hoặc, cha mẹ muội làm như vậy là ý gì? Vì gia tộc. Địch Lý Á thở dài, lúc đầu kỳ huynh còn chưa mở được cục diện tại hỗn loạn trì lĩnh, tại Ngọc Đan đại lục cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng huynh là người của Áo Bố Lai Ân đế quốc, mà Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng Ngọc Đan đế quốc của ta thì vốn là đại địch của nhau. Lâm Lôi cũng hiểu được, cường đại nhất tại Ngọc Đan đại lục chính là hai đại đế quốc này. Theo như phụ mẫu của ta thấy, thì ta nếu gả cho huynh, như vậy sẽ đồng nghĩa với việc có quan hệ thân thiết với thánh vực cường giả của địch quốc, sẽ khiến cho sự tín nhiệm của Ngọc Lan đế quốc hoàng đế bệ hạ đối với gia tộc chúng ta suy giảm, cho nên cha mẹ ta mới không muốn để ta và huynh ở bên nhau. Địch Lý Á liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Đương nhiên là bởi vì cha mẹ ta vẫn nghĩ như vậy, bọn họ không hề biết rằng giữa chúng ta vẫn chưa hề nói đến chuyện hôn nhân. Nghe đến đây, Lâm Lôi chỉ có thể sờ sờ lên mũi. Địch Lý Á khổ sở lại nói tiếp. Ở Đế Đô có không ít người theo đuổi ta. Cha mẹ bọn họ cứ liên tục khuyên bảo ta đem gả cho người khác. Thì ta không muốn. Ta thực sự không thích những chuyện đáng ghét này. Lâm Lôi, lúc ấy ta thực sự lập tức muốn tới tìm huynh. Nhưng ta không muốn quan hệ giữa ta với cha mẹ ta tan vỡ. Ta rất yêu cha mẹ của ta. Ta hiểu rồi, Lâm Lôi an ủi. Tâm tình của Địch Lý Á, hắn tương nhiên là hiểu được, bởi vì hắn cũng là một người rất trân quý gia đình, quý trọng cha mẹ của mình. Ta muốn tới tìm huynh, song cũng không muốn mất đi cha mẹ. Địch Lý Á cắn môi, giọng nhỏ hẳn đi, Lâm Lôi có thể cảm nhận được rõ ràng nàng ta đang siết thực chặt lấy tay của mình. Ta cũng nói với cha mẹ rằng, nếu huynh tại hỗn loạn chi lĩnh thành lập được một công quốc, không hề thuộc về phe Áo Bố Lai Ân đế quốc, vậy thì bọn họ sẽ không ngăn cản ta và huynh ở bên nhau. Địch Lý Á nói, cho nên ta vẫn là nhẫn nại. Lâm Lôi bây giờ cầm lấy tay của Địch Lý Á đặt lên đùi của mình. Địch Lý Á liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt khẽ cười. Ta vẫn chờ đợi huynh thành lập được công quốc, song cha mẹ ta lại nói rằng sẽ đem ta gả cho hoàng đế bệ hạ của Ngọc Lan đế quốc để ta trở thành hoàng hậu. Cái gì? Lâm Lôi bất chợt trong lòng cảm thấy có chút tức giận. Cha mẹ của Địch Lý Á thực sự là quá thể quá đáng. Ta không muốn, vì thế ta đã nổi giận với cha mẹ ta. Địch Lý Á lắc đầu bất đắc dĩ đáp. Ta đối với cha mẹ vốn vẫn luôn hiếu thuận. Đây là lần đầu tiên ta nổi giận. Ta cũng nói rõ với cha mẹ rằng ta dù có chết cũng sẽ không gả cho những người đó. Lâm Lôi bây giờ trong lòng trào dâng một niềm cảm động. Một nữ nhân lại có thể làm được chuyện này ư? Thực sự khiến cho người ta phải cảm động. Ta vẫn đợi rốt cuộc ta cũng đợi được tin của huynh báo rằng huynh đã thành lập được bản lộ các công quốc rồi. Địch Địa Á bây giờ nhìn Lâm Lôi, lúc ấy ta rất kích động, cha mẹ rốt cuộc sẽ không thể ngăn trở chúng ta nữa. Lâm Lôi lúc này trong lòng ta cũng rất vui vẻ, theo hắn nghĩ thì Địch Địa Á hẳn là đã nói với cha mẹ, sau đó vui vẻ đến đây. Ta liền đem tin tức này nói cho cha mẹ của ta, tuy nhiên cha mẹ của ta bọn họ dĩ nhiên cũng vẫn khuyên ta nên gả cho hoàng đế. Địch Địa Á trên mặt có một tia khổ sở. Sao lại như vậy? Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, đến mức này rồi mà vẫn còn như vậy. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được tâm tình của Địch Lý Á lúc ấy. Đúng, sao lại như vậy chứ? Địch Lý Á trong mắt thoáng hiện lên một nỗi đau thương. Ta mang tâm trạng vui vẻ tới, không ngờ rằng lại có kết quả này. Thực ra thì bản thân ta cũng nên nghĩ đến, phụ thân ta là tộc trưởng của gia tộc. Ông ấy đương nhiên là nên vì gia tộc mà lo lắng. Theo như ông ấy thấy thì hoàng đế thực là vị đại, địa vị vô cùng cao, đối với gia tộc là rất có lợi. Gả cho hoàng đế bệ hạ thực sự là quá hoàn mỹ. Song ông ấy chưa từng một lần đứng ở góc độ của ta mà tự hỏi. Địch Địa Á hít một hơi thật sâu, cho nên ta không hề hy vọng quá xa vời. Nàng nhìn Lâm Lôi, ta tới đây là đã không hề quản đến cha mẹ. Ta quyết định rời khỏi đế đô mà tới đây để tìm đến huynh. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.